Cực hạn sinh tồn, chương 17, Thánh Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Quốc, một trong những nền văn minh lâu đời nhất vẫn còn tồn tại trong thế giới. Ban đầu, họ giữ cho riêng mình. Ý định đầu tiên của Phoenixis là cao cả. Thánh Quốc là một tổ chức thần quyền của con người kiểm soát một phần đáng chú ý của vùng đất Tây Bắc. Họ được cai trị bởi một phượng hoàng. Người mà họ tin là tái sinh ra người cai trị đầu tiên của họ. Đức tin của họ bao gồm tất cả các khía cạnh trong cuộc sống của họ và dựa trên thuyết nhị nguyên của đấng sáng tạo thần thánh Okran và nữ thần bóng tối Nako. Các công dân của Thánh Quốc thường được gọi là Okranit. Họ là những người bài ngoại và sốt sáng, áp bức những chủng tộc phi nhân bản và bất cứ ai không đồng ý với niềm tin của họ. Họ phản đối đáng kể công nghệ và khoa học và rất thù địch với những robotics. Tuy nhiên, họ có thể thân thiện và hữu ích đối với loài người. Thường cung cấp thức ăn hoặc vật dụng y tế cho những người cần. Người ta suy đoán rằng Thánh Quốc có nguồn gốc từ đế quốc, hình thành như một giáo phái dưới sự giám sát của lãnh chúa của họ. Cuối cùng, đế quốc đã đàn áp giáo phái này, nhưng thay vì tiêu diệt nó, họ chỉ cho những người sống sót thêm lý do để ghét họ. Có khả năng, giáo phái này đã di cư lên phía Bắc đến một vùng đất hiếu khách hơn, tạo ra nền tảng của Thánh Quốc, và thúc đẩy sự căm ghét của họ đối với những robotics. Do mâu thuẫn trong quá khứ và niềm tin của họ rằng Nako sử dụng công nghệ và khoa học để dụ dỗ mọi người theo cách của mình, Thánh Quốc duy trì các lệnh cấm nghiêm ngặt đối với hầu hết các công nghệ và tài liệu nghiên cứu. Trong khi robot và những người có tay chân người máy bị giết ngay lập tức. Sách nghiên cứu do Mersinis viết thường được phép sử dụng trong vùng đất thánh, mặc dù nằm trong sự kiểm soát chặt chẽ của tổ chức. Căng thẳng gia tăng giữa Thánh Quốc và Đế Quốc đã bùng phát thành các cuộc xung đột công khai trong những thập kỷ gần đây. Không có cảnh báo trước, lực lượng Holy Nation xâm lược vùng đất Bass, thiêu sống giới quý tộc, và đưa những công dân sống sót đến Rebirth. Giờ đây, vùng đất này là vùng chiến sự hoành hành giữa hai gã khổng lồ, làm tê liệt nền kinh tế Đế Quốc sau khi mất trung tâm kinh tế và nông nghiệp lớn này. Thánh Quốc có xu hướng cung cấp cho công dân của mình những điều kiện sống tốt nhất và tồi tệ nhất. Miễn là các công dân giữ trật tự, làm việc của họ, tuân thủ luật pháp và tuân thủ đức tin. V.V. Cuộc sống có thể khá dễ chịu và hiệu quả. Nhưng đối với những người không bị loại bỏ khỏi chế độ nghiêm ngặt kỷ luật này, cuộc sống nhanh chóng trở nên không thể dung thứ được. Họ mất đi sự tôn trọng, danh dự, địa vị và gần như tất cả mọi thứ. Các lựa chọn còn lại cho họ là bị đày ra vùng ngoại ô hoặc chết đói ở thánh địa. Mặc dù không bài xích đối với con người như đối với những thứ không phải con người, Thánh Quốc rất bảo vệ cách sống của họ và chỉ chấp nhận những người nước ngoài tuân thủ và tuân thủ các quy tắc. Mặc dù sống ở nơi tập trung đông dân cư, nhưng xã hội vẫn tương đối bình lặng và hài lòng, vì Okranit đã được truyền dạy cẩn thận để trung thành, vâng lời và khổ hạnh. Họ thiếu động lực để tìm kiếm sự thay đổi và đặc biệt là tiến bộ công nghệ hoặc những thay đổi bạo lực. Quảng cáo, tận thế diễn ra trong 9 năm. Nhu cầu sinh tồn đương nhiên buộc họ phải thích ứng với công nghệ mới và huy động quân đội. Nhưng sở thích của họ là trang trại, nhân rộng và truyền bá đức tin của mình với hy vọng bao phủ thế giới bằng ánh sáng của Okran. Thường thì trong tất cả các thành phố của Thánh Quốc được đặt một bức tượng của vị thần Okran. Những kẻ tôn thờ với đức tin của chính mình, Okran là vị thần mà mọi người đàn ông, phụ nữ và trẻ em tôn thờ và hiến dâng cuộc đời của họ. Anh ta được coi như ngọn lửa, ánh sáng, ánh hào quang chói lọi trong một thế giới xấu xa và tà giáo. Okran được cho là có nguồn gốc từ Chiton, một nữ thần được cho là vĩ đại đã hy sinh bản thân để cứu hành tinh. Ánh sáng Okran và bóng tối Nako. Theo sách cổ và các thầy tu, Okran đã tống cổ một bản thân hắc ám của mình, người đã từng cư trú bên trong con người anh ta xuống địa ngục, trong khi bản thân anh ta vẫn là người bảo vệ và giám hộ phần trên cùng của vùng đất. Trong thánh thư có viết rằng Nako tồn tại ở một nơi không có ánh sáng, và anh ấy sử dụng bóng tối của mình để làm hư hỏng và mua chuộc linh hồn của người phàm vào tội lỗi và tà giáo. Các tìm đến thương hội trong khu căn cứ, nơi có vô số các bảng khế ước được treo đầy theo yêu cầu của chính chủ. Thường thì các loại nhiệm vụ này được người yêu cầu trả giá rất cao. Từ 1.000 két đến 20.000 két. Tại nơi đây cũng buôn bán một số tin tức và thông tin về các vùng lãnh thổ thuộc lãnh địa khác. Các bước vào sảnh, bên trái tụ tập một số người sống sót đang kết bè đội để làm nhiệm vụ. Yêu cầu của thương hội đưa ra một nhóm phải từ 6 người trở lên. Thương hội chịu sự giám sát của Thánh Quốc. Phong cách trưng bày khác xa với đế quốc. Ngoại trừ một số lính gác thấp thoáng có một vài tên tu sĩ trong đại sảnh. Đứng lại, một tên lính gác nói. Quảng cáo, các đang ngó nghiêng một thì sửng sốt một chút. Hắn không rõ vì cái gì mình bị chặn lại. Nơi đây không cho phép những kẻ phi nhân loại như ngươi vào cửa. Tên lính gác lạnh lùng nhìn các. Ta là con người a, các một mực khó hiểu. Ngoại trừ bản thân hắn là con người bằng xương bằng thịt. Nhưng tên lính lại chặn hắn một cách vô lý. Đã thế còn bảo phi nhân loại. Tên này đầu óc bị lừa đá hay gì? Hắn nghĩ thầm. Tên lính gác rút kiếm một mực cảnh giác các. Hắn nói. Ngươi không phải con người. Nếu như ngươi cố tình đi vào những nơi không được phép đừng trách ta báo động. Các nhìn theo ánh mắt tên lính. Hắn ta một mực trừng mắt nhìn cánh tay trái của các. Các hiểu vì sao tên lính lại phản ứng như vậy. Theo sách cổ, những kẻ phi nhân loại đặc biệt là robot sẽ không được chào đón tại lãnh thổ này. Chỉ cần phát hiện sẽ bị những đội quân của họ truy lùng chém chết. Các vội vã quay đầu đi. Khi hắn tới đây một số ánh mắt khó hiểu của những người sống sót nhìn hắn. Mà hắn cũng không biết vì lý do gì. Cứ tưởng hắn là một kẻ ngoại lai từ khu vực khác tiến đến. Thì ra sau khi mua cánh tay trái hắn quên mất mình phải quấn cánh tay. Các trở về phòng trọ, khi hắn đi ngang khi vực chợ đen thì thấy bóng dáng một số người mặc áo màu đen theo chế phục của ninja. Quảng cáo, sau khi quấn cánh tay trái của mình lại, hắn hướng theo phía chợ đen đi tới. Nơi này ngoại trừ một số thương nhân vãng lai, còn có một số sạp hàng ăn uống nhỏ lẻ. Đa phần các bảng hiệu đều bán bánh, hoặc các lương thực được sản xuất từ nông nghiệp. Tất cả quầy hàng ở đây đều có một điểm là không bán thịt thú biến dị. Hắn tò mò lựa chọn một sạp bán bánh ngũ cốc. Ông chủ ngẩng người thời điểm thì thấy có một thanh niên bịt mặt đứng trước quầy. Thấy có khách ghé thăm hắn hồ hởi nói. Chào ngài, tại chỗ của ta có bán những loại bánh được thu thập từ các trang trại của Thánh Quốc. Các gật đầu, cho ta một phần bánh mì và một cốc trái cây. Đây là của ngài, chúc ngài ngon miệng. Ông chủ lấy một phần bánh mì đặt trước mặt các và rót nước trái cây. Nơi này ngươi biết chỗ nào có thịt biến dị thú không? Các nhận lấy đồ ăn và hỏi. Thịt biến dị thú, đó là một thứ xa xỉ đối với một số người sống sót ở đây thưa ngài. Cách chương.